Chàng dệt quyền thế, chương 3475, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là món cháo mà tôi vừa đặt cho cô, cháo thịt nạc và trứng muối yêu thích nhất của cô. Tôi đã làm cho bớt nóng, cô ăn đi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở hộp cháo, mỉm cười đặt lên bàn đầu giường của Trịnh Khánh Vân. Mặc dù Bùi Nguyên Minh có thể tự mình nấu ăn, nhưng hiện tại không có điều kiện như vậy, nên gọi món bên ngoài đã trở thành kỹ năng cần phải có gần đây của anh. Anh rể, tay em đau, anh đút cho em ăn đi. Trịnh Khánh Vân lúc này vẻ mặt yếu ớt nói. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không nói nên lời, liếc nhìn cô đang cầm điện thoại lướt lướt, thở dài nói. Lớn như vậy còn cần người đút, không sợ sau này không lấy chồng được sao? Dừng lại đó, Trịnh Khánh Vân khịt mũi, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Em không muốn kết hôn, bởi vì sau đó, sẽ không có anh rể chăm sóc. Bùi Nguyên Minh trực tiếp vỗ nhẹ trán Trịnh Khánh Vân, nói. Không được anh rể chăm sóc là có ý gì? Nghe như cô cưới chồng, ta sẽ chết sao? Trịnh Khánh Vân bĩu môi. Em mặc kệ, không quan tâm, anh rể sẽ phải lo cho em. Em đã quyết định, nếu sau này có lấy chồng, em sẽ tìm người theo tiêu chuẩn giống như anh rể của em bây giờ. Em sẽ không kết hôn, nếu em không tìm được người giống anh rể. Bùi Nguyên Minh bật cười nói. Dựa theo tiêu chuẩn của ta, cô cho rằng, mẹ cô sẽ không đánh gãy chân cô sao? Hơn nữa, một người đàn ông tốt như ta, không phải muốn tìm liền có thể tìm. Ta là người tốt duy nhất trên thế giới, không có dấu chấm phẩy cũng không có chi nhánh. Em mặc kệ, nếu không tìm được người giống anh rể, em liền không lấy chồng. Em sẽ dính vào anh rể, Trịnh Khánh Vân cau nhau. Sau đó cô đặt điện thoại xuống, đau lòng sờ sờ đầu của Bùi Nguyên Minh. Anh rể, em xin lỗi, em lại gây sự với anh rồi. Đừng nói cho chị gái em và mẹ em đã xảy ra chuyện, nếu không, họ nhất định sẽ gây rắc rối với anh rể. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ theo ý muốn của cô. Bùi Nguyên Minh im lặng tay né tránh cô em vợ, thở dài một tiếng đi nói. Chẳng qua cô cũng không cần nghĩ quá nhiều. Nếu như ta đoán không sai, ngày mai Lý phu nhân bọn hắn sẽ đến xin lỗi cô và bồi thường. Cô cứ nhận tiền, nhưng đừng để chúng ra đi một cách dễ dàng. Đừng ngần ngại nói nếu cô có bất kỳ yêu cầu nào. Vào thời điểm quan trọng này, dù yêu cầu đó có quá đáng đến đâu, họ cũng sẽ phải đồng ý, Trịnh Khánh Vân chớp chớp mắt. Anh rể em, cách chương.